Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Quyển 5 chương 211 lại từ chối. Buổi tối, phòng 602 lầu ký túc xá số 13 náo nhiệt vô cùng. Phòng 602 lại lần nữa phát huy công năng phòng hoạt động công cộng của cả lầu. Có người tới xin nước thuận tiện ngồi xem phim hành động Mỹ. Bình thường thôi, cái tuổi tinh lực thịnh vượng này phải có phương thức phát tiết thì tâm lý mới cân bằng được. Hai cái bàn ghép làm một, bên trên là bia, uống bằng chai không cần cốc cho đỡ tốn diện tích. Đồ nhám thô thì đủ kiểu, thịt khô đặc sản mang từ quê lên, bánh đa, lạc, mỗi người đóng góp một ít, trải thêm vài tờ báo nữa là xong. Cụm chai không cạn, uống bao nhiêu tùy sức. Thi thoảng nhìn qua lan can, ngắm nữ sinh bê chậu đi từ nhà tắm về, cảnh phồn vinh ở căng tin, nhiều năm sau tốt nghiệp, trong lòng người ta thi thoảng hiện ra đoạn phim ngắn với cuộc sống nhàn nhã tàn mạn này. Kết thúc trận bóng, hai bên không khỏi bị bầu không khí làm có chút quá khích, lời qua tiếng lại, Tiêu Húc và một cầu thủ đối phương đùn đẩy nhau, kết quả Tiêu Húc bị ngã chảy ra đầu gối. Ai cũng biết Tiêu Húc chỉ đấu khẩu được chứ không động thủ. Lý Hàn tới banh bạ cho tên kia một cước, may mà bên cạnh đề phòng kéo hoàn ra nên đá hụt, nếu không có khi đánh nhau to. Tới phòng y tế băng bó xong, Tiêu Húc tập tà tập tĩnh, quên luôn sự thực mình bị người ăn đòn. Mình là người bị ăn đòn, ngồi uống bia kể lại cứ như anh hùng hào hán khắp thiên hạ, chỉ có hắn dám đứng ra chống lại chuyện bất công vậy. Cái thằng đó nếu không trốn sau lưng người khác, tôi chẳng biết tay. Lý Hàn hưởng ứng qua loa. Rồi rồi, biết cậu ghê gớm rồi, nói ba lần, có cần nói nữa không? Và như thường lệ, lớp trưởng của các cậu lại mất tích vào lúc quan trọng. Vương Đông Kiến chen vào một câu. Cả đám cười lên, Tô Sản cũng cười ngượng ngùng. Lúc đấy Trương Tiểu Kiều chỉ lên khán đài nói Đường Vũ có chuyện, nên bây giờ mới biết Tiêu Húc xung đột với người ta. Bất công, cậu ta suốt ngày mất tích, trong lớp cũng thế, mà học bao nhiêu mà có tích điểm bình quân 3.45. Tôi cũng tới phòng ôn tập, cùng tới thư viện, từ thi thoảng chơi mấy ván StarCraft thì đều tập trung học tập, vậy mà thành tích không bằng. Xem ra Tiêu Húc có rất nhiều oán giận, Trương Tiểu Kiều đẩy hắn một cái. Cậu uống nhiều rồi đấy. Số sinh viên mới chia ra làm 4 học viện, mỗi học viện chừng 800 người, tuy đại thể môn học chuyên ngành và môn học bắt buộc tương đồng, có điều môn học lựa chọn khác nhau, cho nên lấy điểm bình quân làm chỗ dựa tham khảo trình độ học tập một sinh viên. Tô Sán điểm bình quân 3.45, xếp thứ 93 trong khoa, tương đương mỗi môn học điểm bình quân là 85 theo cách tính điểm 100. Đương nhiên đây chỉ là số đại khái, ít nhất một xác suất thống kê Tô Sán bị không điểm, từ đó cho thấy các môn khác của y thành tích xuất sắc, cho nên giáo viên chỉ đạo Tô Dĩ Nhất rất chiều cố y. Tô Sán chỉ đành nói, chúng ta học môn thực dụng, đừng có quan trọng GPA, tương lai du nhập vào xã hội, quan trọng nhất vẫn là ứng dụng năng lực tổng hợp để giải quyết vấn đề thế nào. Vì theo đuổi GPA 3.7 mà bỏ bồi dưỡng năng lực tổng hợp thì được không bằng mất. Lý Hàn cười vỗ vai Tiêu Húc. Lão Tam, đừng lăn tăn chuyện này nữa. Nhìn GPA của đại tẩu là 3.87 kìa. Cả lão đại cũng phải cắp sách cho học đấy. Lúc đó cậu cũng ở hiện trường là gì, cậu không nghĩ thoáng ra còn bực cả đời. Cả phòng cười rộ lên. Đường Vũ nói một câu có cần em môn tập cho không khiến bây giờ Tô Sán thành đối tượng bị trêu ghẹo. Thực tế không biết bao nhiêu người mơ ước được Đường Vũ nói như thế để được người ta trêu ghẹo. Càng trêu chứng tỏ họ càng ghen tị với mình thôi. Tô Sán tự ảo tưởng như thế. Thế nhưng thừa nhận, điểm số của Đường Vũ thật quá kinh khủng. Điểm số này là khái niệm gì? Ví dụ đơn giản, một công ty tuyển kế toán yêu cầu điểm GPA 4 năm đại học bình quân là 2.6, công ty cố vấn đầu tư có tiếng yêu cầu 3.3, còn một vị trí tốt trong ngân hàng cần 3.5. Với điểm số của Đường Vũ tốt nghiệp xong, có thể lựa chọn bất kỳ công ty nào, có thể ra nước ngoài du học. Tóm lại là nhân tài đi tới đâu cũng được người ta trải thảm chào đón. Câu bé này làm Tô Sán phải sùng bái, cho dù an ủi Tiêu Húc, nhưng không thể phủ nhận một thành tích tốt không khác gì dắt vào người. Tiếp đó mọi người chịu bởi chế độ công bố bảng điểm của trường, đâu phải ai cũng thuộc hạng cường nhân tu luyện tới bách độc tập, bách độc bất xâm như Trương Tiểu Kiều, có thể dừng nhìn bảng điểm như thái giám nhìn mỹ nữ. Đa phần là tới trang 7 trang 8 mà chưa thấy có tên mình là tim đập chân run rồi, chỉ chắp tay cầu mong điểm bình quân không xuống tới 2.0 bị đuổi học. Giống như đại học Harvard có hai loại tiêu chuẩn, pass fail và grade, nếu chọn cái đầu, thành tích sẽ chỉ có hợp cách hoặc không, không có điểm số gì hết. Không hợp cách thì tự mà nghĩ nguyên nhân, hợp cách không có điểm, chẳng biết ai hơn ai, thoải mái an nhàn. Kết cục bao giờ cũng thế, cứ ngà ngà say rồi là bắt đầu than vãn cuộc đời, kêu ca tương lai u ám, chưa bởi giáo viên hắc ám. Tiếng chai bia cùng nhau vang lên trong phòng trong tiết cuối xuân từ tận khuya. Tô Sán buổi sáng tỉnh lại đánh răng rửa mặt rồi vào mạng, thấy có tin nhắn của Diệp Phi Thường trên Facebook. Tô Sán, tôi ở Bắc Kinh nghe nói chuyện cậu và Đào Trừ Hồng xung đột rồi. Đào Tử rất tức giận, cậu phải cảm ơn tôi đấy. Có mấy cô bé muốn chẳng tới Thượng Hải hỏi tội cậu. Đừng giận, anh ta chẳng có đẹp trai hơn cậu một chút, có nhiều tiền hơn cậu một chút, chỗ dựa tốt hơn cậu một chút, cho nên được nhiều người lấy lòng hơn mà thôi. Tô Sán, đừng đau lòng, trong lòng tôi đứng về phía cậu, ai bảo cậu đáng yêu như thế. Tôi và Đào Tử quan hệ không tệ, anh ta là người dễ nói chuyện, có cần tôi điều đình hộ cậu không? Nếu cần tôi thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu, nhu cầu gì cũng được. Mạng lưới quan hệ của Diệp Phi Thường ở Bắc Kinh rất rộng, ở Dung Thành cũng có. Như Khổng gia, Diệp Phi Thường học xong sẽ về nước, cho nên luôn chú ý tình hình trong nước, tránh lạc hậu thông tin, biết chuyện Tô Sán không có gì lạ. Đào Tử gần đây nghe cái tên này quá nhiều rồi, Tô Sán cũng hơi tò mò về con người này, thế nhưng Tô Sán vẫn từ chối chuyện Diệp Phi Thường chủ động đứng ra hòa giải quan hệ với Đào gia, chuyện này không phải hiểu lầm. Đào Trừ Hồng trong mắt đám màn khố có thể chỉ chút ngông nghênh chứ không xấu, trong mắt Tô Sán chỉ là thằng khốn kiếp không hơn không kém, không muốn vì một tên anh họ ghê gớm nào đó của hắn mà phải hòa giải với loại đó. Đào Tử tới Thượng Hải thì làm được gì mình? Chả lẽ cho người hành hung mình giống tên vệ Đinh Đinh? Cước này có lẽ Đào Trời Hồng còn làm ra. Đào Tử mà làm thì hắn khiến Tô Sán thất vọng rồi. Mà theo như Lâm Lạc Nhiên nói, tên Đào Tử này là ngôi sao chính trị mới rất có tiềm lực, tương lai phát triển vô hạn. Người sáng suốt để biết Đào Sương Bình ngã ngựa là cả quá trình lâu dài. Chuyện Kinh Nghỉ Đông chỉ là mồi lửa. Ông ta đúng lúc dẫm lên quả bom Tô Lý Thành. Nhưng những người thích đồn thổi, tìm gió tạo sóng tất nhiên nâng tầm nó lên. Cơ bản mà nói, nếu Đào Tử có trí tuệ như Lâm Lạc Nhiên nói thì sẽ thừa hiểu Tô Sán không thể có vai trò gì trong chuyện này, về tới Thượng Hải không nên có hành động gì, thậm chí nên lệnh cho cả Đào Trời Hồng cũng phải lắng xuống, vì hiển nhiên lúc Đào gia bị người ta chú ý như thế, có hành động gì là rất không sáng suốt. Quyển 5 chương 212, oan gia hẹp lộ 1. Cha có điện thoại tới hỏi thăm tình hình của con, đáng nhẽ phải nghe giọng của con mới đúng, con lại kéo sang vấn đề khác. Buổi trưa hôm đó, Tô Lý Thành vừa công tác nước ngoài trở về nhà, ăn cơm xong liền gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình Tô Sán. Kết quả là Tô Sán lại hỏi tới chuyện Đại Dung nhập cổ phiếu vào Xuyên Hàng, bị Tô Lý Thành oán trách mấy câu, song vẫn trả lời. Với tốc độ đàm phán này thì tháng sau sẽ chính thức ký hiệp nghị, kế hoạch trọng tổ cơ bản đã được xác định. Hãng không Thiên Nam đầu tư 500 triệu, chiếm 41% cổ phần, Nam Phi đầu tư 300 triệu, nắm 25% cổ phần. Ngoài ra mấy xí nghiệp khác 50%, xí nghiệp dân doanh của Dung Thành tham gia 3%. Thiên Nam là công ty do chính phủ Dung Thành thập lập để đầu tư vào Xuyên Hàng, vốn đăng ký 700 triệu. Nam Phi là công ty phía dưới tập đoàn Nam Ninh. Tô Sán nhớ mày, xung đột với Đào gia, Tô Sán không thể không tìm hiểu thông tin về kẻ địch. Tuy không tìm hiểu sâu vào Đào gia, nhưng kết cấu xí nghiệp của bọn họ vẫn nắm được. Trước đó tập đoàn Nam Ninh cũng đã tham gia vào 3 công ty hàng không. Lần này tới theo con đường đàm phán chính quy, bọn họ có kinh nghiệm, thêm vào việc nắm cổ phần 3 công ty hàng không khác, giúp hình thành mạng lưới liên kết, có lợi cho năng lực phối hợp vận tải hành khách và hàng hóa sản nghiệp hàng không ở Dung Thành. Năm 2000, bắt đầu thiên niên kỷ mới cũng đã bắt đầu thời kỳ từ xuân thu tới chiến quốc của ngành hàng không Trung Quốc. Đầu tiên là 3 tập đoàn hàng không lớn hạ giá vé, tiếp đó xí nghiệp hàng không địa phương xảy ra đại chiến, dẫn tới chuyện trọng tổ, thu mua diễn ra liên tục. Lần này hành động của hàng không Thiên Nam có thể nhìn ra vương bạc bức thiết lấy vốn quốc hữu địa phương gia nhập công ty hàng không, nâng cao tiếng nói của hàng không. Hàng không phát triển mang tới tác dụng trọng đại cho sự phát triển kinh tế địa phương là điều không cần tranh cãi. Nhưng một số địa phương mù quáng xây dựng mở rộng sân bay, chẳng có cơ sở lý luận và quản lý nào đã ra sức thúc đẩy sang nghiệp hàng không. Đơn giản vì có sân bay, có công ty hàng không là chính tích rõ ràng, khiến cho nhiều sân bay ở những huyện thành kinh tế không phát triển bị bỏ hoang. Có điều với kinh tế Dung Thành mà nói không phải lo, khai thông tuyến đường bay thẳng là vấn đề khó giải quyết. Vương Bạc nhìn thấy phương diện này cho nên mới ra sức thúc đẩy trọng thổ công ty hàng không. Khai thông chuyến bay thẳng và chuyến bay trong tỉnh không chỉ thúc đẩy mậu dịch qua lại, tăng cường giao lưu văn hóa, còn có tác dụng trọng yếu trong việc thu hút đầu tư vào du lịch. Thế nên lần trọng thổ này từ khi được Tổng cục Hàng không dân dụng phê duyệt tới nay chưa đầy nửa năm đã gần như thực hiện xong. Đây là thành tích lớn đầu tiên của Tô Lý Thành từ khi lên làm tổng giám đốc Đại Dung, thế nên càng nói càng hưng phấn. Lần này đưa ra khái niệm phục vụ nhất thể hóa trên không và đất liền, nghiệp vụ khách sạn của Xuyên Hàng sẽ chuyển sang cho Đại Dung quản lý. Trong vòng 2 năm sẽ phát triển 30 khách sạn đặc sắc hàng không, bao phủ phía Tây, Đà Nẵng, Trường Giang, những nơi có chuyến bay thẳng tới Dung Thành. Ngoài thúc đẩy mậu dịch trên không, cơ sở dưới đất cung cấp nâng cấp không chỉ đưa ra lối đi cho VIP, còn có xe buýt ưu tiên từ sân bay tới khách sạn, có cho phép tới thẳng đường băng. Nhân viên phục vụ khách sạn đào tạo tiêu chuẩn tiếp viên hàng không, đem văn hóa hàng không tới khách sạn. Thượng Hải là đầu mối giao thông quan trọng, nên sẽ có 3 khách sạn. Ở Thượng Hải sẽ xây 3 khách sạn ạ? Lúc đó con tới ở có được miễn phí toàn bộ không? Tô Sán liền thấy cha phấn khích như thế liền trêu. Coi như ở thử đi, có điều con phải viết báo cáo núp cho cha. Không như ở nhà khác, cha con có khoảng cách, Tô Lý Thành cũng đùa lại, rồi thở dài. Con lớn rồi, tôi không cần cha mẹ lo lắng nữa, nhưng ở bên ngoài, phàm chuyện gì cũng cần lưu ý, cẩn thận. Tiếp đó điện thoại giao cho thằng Kha. Hai cha con kia, biến thành báo cáo công tác rồi, nghiện công việc có phải không hả? Thôi quay lại chính sự, lần sau về nhà dẫn Đường Vũ về nhà ta ăn cơm. Dạ. Tô Sán giật mình. Dạ cái gì mà dạ? Tuy mẹ không muốn tạo áp lực cho con bé, nhưng gia đình bên đó chiếu cố con như vậy, con cũng tới ăn vài lần rồi, cha mẹ cũng phải tỏ thái độ cho người ta thấy chứ. Con nói với Đường Vũ dần dần đi. Dạ. Vâng, con biết rồi. Dạ. Vâng, con sẽ bảo với cô ấy. Vâng, để hè. Tô Sán nói chuyện với mẹ cơ bản là thế, chỉ có phận vâng dạ, dám phản đối là một chàng giáo dục ập tới ngay. Chuyện dẫn Đường Vũ về nhà là lo lắng lớn của y, không biết cha mẹ mình có quen nổi không. Đường Vũ không biết cố ý lấy lòng đón ý người khác. Nhưng mà kể từ ngày Đường Vũ gọi điện tới nhà thì mẹ càng lúc càng nóng ruột, không chỉ hoãn được bao lâu. Chuyện này có lẽ chủ động thì tốt hơn, nhưng mà nói sớm còn có làm nha đầu này sợ không. Thôi thì kể tới lúc đó hãng nói vậy. Chiều có tiết lý luận quân sự, đang có chuyện phiền lòng, Tô Sán bỏ học luôn, mua một đống hồng trà căng tin, sau đó tới thẳng thư viện. Sách vở mang theo chia làm 3 phương diện, một là sách học, hai là cuốn tiểu thuyết gần đây khá ăn khách, nhàn nhã đọc vài trang suy ngẫm, thứ ba là sách du lịch, thuần túy là dùng để thay đổi đầu óc. Đây là bữa tiệc chính cho buổi chiều trốn học của Tô Sán. Bày sách xong xuôi, kiếm chỗ ngồi tốt, yên tâm hấp thụ dinh dưỡng làm phong phú bản thân. Tiêu Húc và rất nhiều người thắc mắc GPA 3.54 của y làm sao vào thư viện lại luyện ra được. Ngồi trong thư viện yên tĩnh, thời gian buổi chiều cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tô Sán đúng giờ thu dọn sách vở, chuẩn bị đi tới lớp Đường Vũ. Đợi cô tan học cùng ăn cơm thì có điện thoại. Tô Sán có điện thoại, cầm lên xem thì là Ngô Thị Nhuế gọi tới. Bất ngờ nhé, không phải là gọi nhầm số chứ? Ngô Thị Nhuế cười khúc khích. Yên tâm đi, không nhầm đâu, đang ở Thượng Hải đây, muốn mời cô một bữa cơm. Ngô Thị Nhuế là cô gái quách từ trung thầm yêu. Bây giờ Ngô Thị Nhuế có một công việc khiến vô số cô gái hâm mộ. Mẹ cô rất kiêu ngạo, thường khoe có mấy người theo đuổi con gái mình, bà đang lựa chọn làm quách tiêu chung buồn bực lắm. Quan hệ giữa Tô Sán và Ngô Thị Nhuế vốn bình thường, nhưng trải qua sự kiện Ngô Thị Nhuế bỏ nhà đi liền trở nên thân thiết, giống đàn tiết tình xương, cho dù lâu ngày không liên hệ thì tình cảm không hề phai nhạt, hay vì thế mà cần khách sáo, thiếu tự nhiên. Tòa nhà Nguyên Nhật Thanh, ở La Mô 3, còn mấy người bạn nữa, cậu nhất định phải tới đấy, gọi cả Đường Vũ theo cũng được. Nhưng nói trước, có rất nhiều mỹ nhân nhé, cậu dẫn theo bạn gái, lúc đó đừng tiếc. Là một địa điểm nổi tiếng đấy. Sao rồi? Cô tiểu thư thầy tiểu phú bà rồi à? Tô Sán trêu. Làm gì bằng Tô thiếu gia chứ? Ngô Thị Nhuế cũng trêu lại. Vậy quyết định như thế nhé, lâu rồi không gặp, nhớ cậu lắm đó. Chẳng có gì ngạc nhiên, lúc ăn cơm tối nói chuyện này, Đường Vũ từ chối không tham gia, vì thế Tô Sán đi một mình, gặp được Ngô Thị Nhuế ở trong kiến trúc có cảnh đêm nguy hàng đó. Địa điểm đặt quán bar rất tốt, cái qua cửa sổ có thể thu hết cảnh phố đông vào mắt. Mắt nhìn ngắm thành phố từ kiến trúc xây dựng năm 1921 này có cảm giác đặc biệt hơn người khác. Tô Sán không lái chiếc Bentley xa hoa, cũng chẳng đạp xe gian cá tính đã cất ở bãi gửi tới 2 tháng, bắt taxi, thế nhưng dù đi kiểu nào 10 giờ cũng phải về trường. Quyển 5 chương 213, Oan gia hẹp lộ 2. Ngô Thị Nhuế mặc một bộ lễ phục đen, cổ áo xẻ khá sâu, tuy nhiên không rộng, nên chỉ khơi gợi tưởng tượng mà không lộ ra thịt, trông thành thục hơn không ít. Nhóm đi cùng phải tới mười mấy người, nam có, nữ có, trong đó có 4 cô gái là đồng nghiệp ở chung phòng công ty, cho nên trang điểm xong rất diễm lệ, mỗi người một phong cách, có thanh tân đạm nhã, có cao quý tinh tế. Tô Sán không khỏi so sánh, vẫn còn kém luôn ngạc nhiên Đường Vũ, có điều vẫn đủ tạo nên một bữa tiệc thị giác. Trừ đồng nghiệp và bạn bè Ngô Thị Nhuế ra, có mấy người quen biết ở Thượng Hải, sau khi giới thiệu Tô Sán xong, thái độ cũng niềm nở. Thị Nhuế, còn cần cậu giới thiệu nữa sao? Đừng quên mình là người Dung Thành, Tô Sán hiện giờ tiếng tăm lan xa, mình biết lâu rồi. Cô gái tên Thi Thi bắt tay Tô Sán còn bóp nhẹ một cái hé mắt với y. Nghe nói cậu học đại học Thượng Hải. Wow, là trường đại học thuộc top 5.

Tô Sáng đang ngồi chống cằm suy nghĩ bên quầy bar, đột nhiên thấy Nana ôm mặt khóc chạy ra. Tô Sáng giật mình đứng dậy, tiếp đó có tiếng qua lại, cô thì nhuế cũng xô cửa chạy, hai tay ôm vai, trông yếu đuối tội nghiệp. Tiếp đó là Viên Cơ Trường mặt toàn nước, chỉ Ngô Thị Nhuế, tay run run. Ngô Thị Nhuế, cô mau vào xin lỗi trưởng phòng bánh cho tôi. Cô xem, cô làm chuyện gì, dám hắt rượu vào trưởng phòng bánh. Hỗn láo cực độ, đây là thái độ với lãnh đạo, với cấp trên à? Đây là thái độ phục vụ chuyên nghiệp mà cô được huấn luyện đấy à? Tôi được huấn luyện chuyên nghiệp là để phục vụ hành khách, đảm bảo chuyến bay, chứ không phải đi mua vui cho lãnh đạo. Ngô Thị Nhuế rơm rớm nước mắt, nhưng không chịu xin lỗi. Vừa rồi Nana bị đánh, cô bất chấp hết, cầm cốc rượu hất vào mặt Bành Lập Tân. Giờ hối hận rồi, cha mẹ nhớ không ít quan hệ mới giúp cô có được công việc này, trường học cũng đã bỏ. Giờ xảy ra biến cô khó cứu vãn, cô gái nhỏ mới xa nhà, sao không sợ? Câu này lập tức khiến người quán bar phản đối ầm ĩ. Viên Cơ Trưởng sợ ảnh hưởng không tốt cuống lên. Cô có ý gì? Đây là phỉ báng, vu khống, cứ đợi cho ngừng may, chờ xử lý đi. Ngô Thị Nhuế người run run, nhưng được một cánh tay chắc chắn ôm lấy. Có chuyện gì thế? Không liên quan tới mày, đừng qua chuyện không liên quan, thằng nhãi con. Viên Cơ Trưởng thấy người đỡ Ngô Thị Nhuế là Tô Sán, bạn thấy cao trung của Ngô Thị Nhuế thì không nể nang gì. Nhưng sau này hắn phải cực kỳ hối hận vì lời buột miệng ngày hôm nay. Tô Sán không quan tâm tới tên Cơ Trưởng, nắm cổ tay Ngô Thị Nhuế đi tới trước cửa phòng bao. Thấy tên trưởng phòng bánh kia đang cầm giấy ăn người khác đưa cho để lau mặt, Tô Sán hỏi Ngô Thị Nhuế. Ông ta quấy rối bạn à? Nhìn bộ dạng Tô Sán như muốn đánh nhau, Viên Cơ Phó và một người khác lập tức đi tới chắn đường. Quấy rối? Còn mẹ nó, ông mày có chưa động vào nó cái nào? Thằng nhãi con, biết mày đang nói chuyện với ai không? Nói ra cũng phải, Ngô Thị Nhuế chưa bị thua thiệt gì, ngược lại Bành Lập Tân bị hất rượu vào mặt, vì thế thái độ Bành Lập Tân rất là cây ngày không sợ chết đứng. Ngô Thị Nhuế lo cho Tô Sán nên kéo tay Tô Sán đi, nhưng Tô Sán rút tay ra, Ngô Thị Nhuế khóc lên. Bạn đừng làm loạn thêm nữa được không? Tiếng này rất lớn, làm người khác vốn không chú ý đều nghe thấy cả, chỉ chào bọn họ. Tô Sán cười khổ, ai không hiểu còn tưởng mình bắt nạt cô ấy. Bảo chúng nó xéo đi, cả hai đứa nó đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, cho chúng nó đi làm việc khác. Bành Lập Tân còn chưa ngồi giận, càng nghĩ càng thấy mình là người bị hại. Chờ phòng bành, ông ghê gớm quá nhỉ, tôi thấy ông cũng làm việc khác luôn đi. Giọng Tô Sán rất lớn, những đồng nghiệp của Ngô Thị Nhuế lúc nãy đều tránh né vừa như không hay biết gì để tránh rắc rối, rồi đều quay cả sang nhìn. Ngay cả Bành Lập Tân cũng sững người, đã khái cả đời còn chưa ai nói với ông ta câu này, theo bản năng hỏi lại. Mày nói cái gì? Tôi nói, trưởng phòng bành, cái ghế của ông không ngồi được bao lâu đâu, chuẩn bị thôi việc đi. Quyển 5 chương 215, nói nghe xem. Bành Lập Tân không nổi giận mà còn cười phá lên. Cái thằng nhãi này điên mất rồi, mày bị bệnh à? Mày dựa vào cái gì? Không ít người cười theo, cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Dựa vào cha tôi. Tô Sàn rõ ràng nói. Sẽ mua tập đoàn của các người, đủ chưa? Nói xong một câu đầy khí thế này, Tô Sàn kéo Ngô Thị Nhuế và Nana cùng mấy cô tiếp viên hàng không tính tiền bỏ đi. Người trong phòng bao rơi vào khoảng thời gian trầm mặc kéo dài. Một chỗ ngồi tầng 2, qua lan can nhìn thấy được quầy bar tầng 1, một MC có thể liệt vào top 10 minh tinh Thượng Hải cười với nam tử béo tròn. Tô Nguyên, có lẽ đây là câu mạ mạn nhất mà tôi được nghe năm nay đấy. Nam tử béo tròn đó ừ một tiếng. Cái này phải nói thêm tránh hiểu lầm, thằng mẹ đó là con rể tương lai của tôi đấy. Trưởng phòng bành, tôi vừa ra ngoài xem, đi cả rồi, hay là để tôi gọi điện cho Ngô Thị Nhuế nghe ngóng một chút. Tên cơ trưởng trong phòng bao rõ ràng cuống rồi, tay cầm di động. Lời vừa xong của Tô Sàn đáng suy nghĩ. Nếu là trước kia bọn họ đơn thuần cười khẩy thôi, nhưng hiện giờ tập đoàn đang trọng tổ, trong thời kỳ mẫn cảm này, câu nói như thế sức uy hiếp không cần nghi ngờ, bọn họ không xét tới khả năng chân thật của nó. Mấy thành viên tổ bay đưa mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn bị tai bay vạ gió, xuất hiện không đúng nơi đúng thời điểm mà thôi. Sự kiện này ở tầm quá xa, chỉ còn biết nhìn vào Bành Lập Tân, nhưng khuôn mặt âm trầm của ông ta không giúp bọn họ có thêm chút lòng tin nào. Dù có biến, những người khác còn có thể tới nói khó với Ngô Thị Nhuế, không đáng lo lắm, dù sao bọn họ chỉ không làm gì cả thôi, gặp tình huống như vậy khó có thể làm gì khác. Viên Cơ Trưởng thì khác, trước khi thái độ của hắn với Ngô Thị Nhuế không tốt, lần này gần như đảm nhiệm vai trò dắt gái, thấy mình tự lo thân trước khi cầu người khác, bắt đầu làm công tác với những người khác. Mọi người nhìn thấy đó, trưởng phòng bành cũng chỉ là quan tâm tới nhân viên phía dưới thôi, cô bé Ngô Thị Nhuế đó hiểu nhầm, còn trẻ, sốc nổi quá, nó mà cô đã nổi giận đùng đùng định đại náo thiên cung à? thành viên tổ bay vâng dạ. Mọi người đều ở cùng nhà khách, trở về khuyên giải của bé đó, nhiệt tình nên đặt vào công tác. Vừa rồi tôi uống hơi nhiều, thái độ không tốt, xin lỗi hộ tôi. Muộn rồi, về nhà khách cả đi. Sự kiện Tô Sán xuất hiện thì hắn hoàn toàn không nhắc tới, không cần luận thật giả, ít nhất đảm bảo vị trí an toàn đã. Qua thời gian nếu thằng ngãi kia chỉ mạnh miệng dọa người, lúc đó hắn xử lý Ngô Thị Nhuế chưa muộn. Thành viên tổ bay lần lượt đứng lên ra về, đều tỏ ý sẽ khuyên nhủ Ngô Thị Nhuế, nhưng ai nấy thầm khinh bỉ trong lòng. Lúc nãy còn thoát quát tháo người ta, bây giờ đổ hết cho rượu gây xung đột nhỏ. Loại nam nhân này thực sự không có chút đáng tin cậy nào, uổng cho bộ mặt điện trai. Chờ phòng bành, tôi thấy thằng nhãi đó chỉ hư trương thanh thế để bỏ đi một cách có thể diện thôi. Thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Trước mặt lãnh đạo phải tỏ ra bản lĩnh một chút, bị một tên nhóc lai lịch chưa rõ dọa sợ, sau này ai tin được chứ? Bành Lập Quân áo vẫn còn hơi ướt, khóe miệng hơi co giật, nhìn ra dưới bề ngoài trầm mặc kia áp ức cơn giận thế nào, xua tay với viên cơ trưởng bảo hắn im lặng lấy di động ra bấm số gọi. Vương Trác, Lập Tân đây, hỏi anh chuyện này. Đơn giản, ông ta gọi điện cho bên phòng nhân sự, hỏi la lịch của Ngô Thị Nhuế trước, xác minh thêm một điều, con tầm giám đốc Tô Lý Thành của kiến trúc Đại Dung tên là gì. Sau khi biết Ngô Thị Nhuế là con gái cán bộ cao tầng Đại Dung nhờ đưa vào, liền nhận định quan hệ với Tô Sán. Cúp điện thoại, mặt Bành Lập Tân càng thêm âm trầm, cơ trưởng không cố giữ bình tĩnh được nữa, dù ngay cuộc nói chuyện vẫn đoán ra đại khái, song ôm hy vọng cuối cùng. Trưởng phòng Bành, thằng nhóc Tô Sán đó là con trai Tô Lý Thành của kiến trúc Đại Dung. Bành Lập Tân nói ngắn gọn. Viên cơ trưởng mặt co giật, tính xem mình có nên quay về đích thân xin lỗi Ngô Thị Nhuế không. Bành Lập Tân thình lình vỗ bàn. Bảo tôi làm việc khác, một thằng nhãi con mà dám lớn lối với tôi, xem nó làm thế nào. Cha nó nghe lời nó chắc, mấy thằng hoàn khố như nó ra ngoài vinh báo, về nhà dám kể chuyện với cha mẹ sao. So với việc bảo Bành Lập Tân bị Tô Sán dọa, chẳng bằng nói ông ta tức giận vì mất con mồi ngon như Ngô Thị Nhuế hơn. Ngô Thị Nhuế là bạn gái của Tô Sán thì ông ta sau này không động chạm vào được rồi. Viên cơ trưởng nghe thế thì mừng rỡ. Đúng vậy, nói Tô Lý Thành nghe lời con trai đổi việc một trưởng phòng tài vụ thì quá hoang đường. Nhưng mừng chẳng được bao lâu, thằng nhãi đó không làm gì được Bành Lập Tân, chẳng phải sẽ trút hết giận lên đầu mình sao. Ông Đường cũng tạm biệt bạn học cũ trở về, vào trong xe đóng lại, nhìn chiếc Audi của bạn đi trước. Bọn họ uống cocktail cho nên lái xe không thành vấn đề, không bảo lái xe đưa về. Nghĩ một lúc, ông Đường cầm di động bấm số. Vợ ơi, đã ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ, đang xem sách một chút. Sao về sớm thế? Không đi tham gia cuộc sống về đêm phong phú à? An Bân không đem mấy tiểu minh tinh ra giới thiệu cho anh sao? Ông Đường toát mồ hôi. Đừng thấy tên đó bây giờ đã truyền hình phong quang lắm, bên cạnh vô vàn mỹ nữ, thực ra vẫn còn tư tưởng tới vợ anh. Mộc Tuyền ngồi một mình trong phòng ngủ ở Dung Thành, lạnh nhạt nói. Ồ, vẫn có người nhớ tới bà già này à? Tên nó bây giờ nhìn nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc mà hâm mộ, còn ngông cuồng nói nếu năm xưa không phải hắn chủ động rút lui, thì cái bánh thương phương phức đó đã không còn phần của anh. Em nói xem, anh có nên cho hắn một đấm không? Không phải cuồng ngôn, so với An Bân, anh đúng là có thua kém. Mộc Tuyền bình thản đáp. An Bân có thể nói là thái tử đảng, con cháu cách mạng đời ba, không những cao lớn đẹp trai lại còn ôn nhu lịch sự, thiên văn địa lý không gì không hiểu, được Mục Ngạn Dung rất vừa ý, còn ông Đường năm xưa chỉ là một trong vô số người chìm nghỉm trong đại quân theo đuổi Mục Tuyền. Khi đó không ít người thấy An Bân có tình cảm với Mục Tuyền mà lòng như cho tàn, cho rằng cơ hội đã hết, ai cũng nghĩ bọn họ sẽ thành một đôi. Kết quả không hiểu sao An Bân đúng lúc theo đuổi Mục Tuyền gắt nhất lại đột nhiên đi lính. Ông Đường rất biết tận dụng cơ hội, liền giành thắng lợi ôm được mỹ nhân về. Ông Đường bị vợ đả kích cũng quen rồi, không giận, còn nghiến răng nói. Tên đó tuổi không còn ít nữa, bên cạnh mỹ nữ như mây mà không chịu lập gia đình, chẳng lẽ thực sự chưa quên được em? Không được, anh phải canh chừng em cho chặt một chút, nếu không tiểu phượng hoàng nhà ta bay mất, kim phượng hoàng cũng không còn, thì anh biến thành cô độc rồi. Mục Tuyền nhìn căn phòng rộng thênh thang chỉ có một mình, đặt cuốn sách xuống, bà miễn dịch với tất cả lời ngon ngọt rồi, chẳng có chân lý nào rõ ràng hơn thực tế trước mắt. Ánh mắt vô tình như của Tô Sán còn hơn vô vàng lời sáo rỗng. Anh gọi điện chỉ để nói mấy lời thế này à? Vậy em ngủ đây. Còn chuyện nữa, đảm bảo em nghe xong sẽ hứng thú. Thứ trên đời này khiến em hứng thú không có nhiều, anh mà không chắc chắn thì đừng có lấy ra. Mộc Tuyền cao ngạo nói. Anh làm sao dám quấy nhiễu giấc ngủ của vợ đại nhân. Hôm nay anh đi uống rượu với An Bân, không ngờ gặp phải thằng nhóc Tô Sán. Thằng nhóc này rất thú vị, rất vui. Mộc Tuyền ngồi thẳng dậy, chân đắp trên người tuột xuống,

ví như có hai nữ sinh ăn mặc loè loẹt cung chén sau buồn bã nói. Trương Đình nói mình tốt nghiệp xong không vào công ty điện ảnh làm việc nữa, mà tới công ty anh ấy làm việc. Từ lúc đó anh ấy sẽ ly hôn với người vợ không có tình cảm kia. Anh ấy vừa mua cho cô một chiếc xe Beetle. Mình rất mâu thuẫn, không biết phải làm sao. Cô bạn kia chân thành khuyên, đừng kích động mà nghe lời ngon ngọt của hắn. Loại nam nhân đó cả thèm chóng chán lắm, hắn không bao giờ ly hôn đâu. Những câu chuyện lại đoạn như vậy không thiếu ở cả học viện điện ảnh này. Cô gái kia cũng không cam tâm. Biết làm sao được, mình đi thử vai tới 70 lần rồi, chẳng lần nào thành công. Cứ thử tin anh ấy xem, dù gì cũng đâu phải là xử nữ gì nữa mà giữ gìn. Một cô gái khác thở dài. Phải, đâu phải ai cũng được như Linh San. Vào trường chưa được một tháng đã được đạo diễn Dương nhìn chúng rồi. Tuy chỉ là vai phụ nhưng được đánh giá rất cao. Đợi khi phim chiếu, thế nào Linh San cũng thành ngôi sao. Có khi giải thưởng người mới xuất sắc nhất năm nay cũng lọt vào tay. Cũng nhờ Linh San tham gia diễn xuất mà vở kịch tốt nghiệp của chúng ta được chú ý như thế. Đúng là cô bé tốt. Đáng tiếc bữa tiệc hôm nay Linh San không tham gia, khiến không ít chàng trai vỡ mộng. Lộ Mai, nói thật đi, không phải hôm nay Linh San hẹn hò với anh chàng nào chứ? Nếu không làm sao ngại bữa tiệc quan trọng thế này cũng không tham gia. Lý Lộ Mai, cô bạn gái thân lâu năm của Trần Linh San, từ cô gái đánh đá năm nào giờ thành thiếu nữ rất có sức hút, mỉm cười nói. Cô ấy thực sự có việc gia đình mà, nên nói dối các chị làm gì? Không khí tiệc rượu càng lúc càng sôi động, chủ đề cũng dần mở rộng. Một nam sinh học cũng đại học công nghệ Bắc Kinh tới đây chúc mừng bạn mình nói. Lý Vĩ lập sạc cả trang web nhỏ xíu, được có 3.000 thành viên đăng ký thôi đã nói thành nói tướng, làm như không ai bằng được mình. Thực sự muốn gạt hắn gặp được Tô Sán, xem hắn có mạnh miệng như vậy nữa không. Chỉ sợ thấy người ta từ xa đã trốn mất chứ. Nghe từ cái tên Tô Sán, Lý Lộ Mai giật mình. Tuy người mang tên này không phải ít, nhưng nó vẫn là cái tên nhạy cảm, hỏi. Anh Trần, anh là từ Tô Sán nào thế? Cậu ta ghê gớm lắm à? Chàng trai họ Trần cười hiền lành. Đáng quan gắng mắt em không thích mấy thứ liên quan tới công nghệ, chả trách không biết tỷ phú trẻ nhất nước ta này. Tô Sán chỉ bằng tuổi em thôi, đang học đại học Thượng Hải, nhưng hồi cao trung sang Mỹ du học cùng người tên Mỹ tên Mark Zuckerberg, sáng lập ra mạng xã hội tên Facebook đang cực kỳ thịnh hành. Tóm lại cái mạng xã hội đó giờ trị giá gần 400 USD. Lý Lộ Mai nghe mà lộ tay bùng nhùng, tim đập dữ dội. Tô Sán bằng tuổi mình lại còn đi du học rồi học ở đại học Thượng Hải, 90% là người đó rồi, nhưng sáng nghiệp ở Mỹ rồi con số 100 triệu USD toàn từ quá xa vời bố bọn họ. Hỏi kỹ mấy lượt Lý Lộ Mai xác nhận là mình đúng, là cậu ta không nhầm được. Mất một lúc Lý Lộ Mai mới bình tĩnh lại, cầm di động định báo Trần Đình San tin tức này, nhưng bấm một số rồi thôi. Có lẽ Trần Đình San mãi mãi không nên nghe thấy cái tin Tô Sán thì tốt hơn. Trường Sa, trong cái thành phố nằm ở bốn địa hạ du sông Trường Giang này, Tiết Dịch Dương đang cùng học trưởng trong trường tới hiệu vi tính Quốc Ninh một cái máy vi tính, nóng ruột về trường. Phi học trưởng bên cạnh đang truyền đạt cho hắn những kỹ xảo chơi StarCraft, trình độ PC game của Trường Sa vượt trội so với các nơi khác trong nước. Cái xe buýt đi xuyên qua cầu cong mang đậm dấu ấn lịch sử, đi qua cái chợ hoa quả ồn ào, cái Nokia màn hình đen trắng của Tiết Dịch Dương, nhìn tên người gọi tới, hắn thở dài, gần đây cuộc điện thoại thế này quá nhiều rồi. Đúng là Tô Sán lớp mình đấy. Tiếp đó bên kia yên phóng phác đúng như dự kiến. Cúp điện thoại, Tích Dương quay sang hỏi vị học trưởng. Anh có biết Facebook không? Vị học trưởng kia lắc đầu. Không biết là cái gì vậy? À, không quan trọng. Tích Dương lắc đầu, vẫn còn nhớ lúc Lưu Duệ gọi điện cho mình, mà mình mau mau lên mạng xem tin, Tô Sán sắp thành tỷ phú rồi. Lúc đó Tích Dương còn nói. Nó trúng số à? Ông một tháng tư qua từ tháng trước rồi, mày quên xé lịch hay sao? Đến giờ vẫn thấy khó tin, đó là người anh em cùng mình lớn lên từ nhỏ. Theo tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ và USD mà ngân hàng trung ương công bố, giá chuẩn 827 đồng. Nếu giá trị huy động vốn của Facebook là tầm 300 triệu, báo chí cho đăng gần 400 triệu, thì mạng xã hội này vẫn đang tăng trưởng đổi sang nhân dân tệ sẽ là 3,3 tỷ USD, với tỷ lệ cổ phần của Tô Sán ít nhất có 1,4 tỷ, là tỷ phú thật sự rồi. Trong phòng hiệu trưởng Đại học Thượng Hải, người báo cáo là trợ lý hiệu trưởng, tóc dậy ngồi lệch sang bên, cầm bản tài liệu đọc. Đối diện với hắn là Khương Ngọc Lang, hiệu trưởng Đại học Thượng Hải, sinh năm 1960, mũi cao, má hõm phối hợp thêm đôi mắt nhỏ, làm toàn bộ giáo viên, sinh viên trường đứng từ xa nhìn cũng thấy một sự uy nghiêm. Khương Ngọc Lang cầm cốc trà trầm tư, tự lẩm bẩm với mình. Giá sàn 1,4 tỷ,